Nhân sinh hung hãn, chương 72, nào dễ dàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tử Nhạc không phải giới kinh doanh người trong, tự nhiên không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là đối với Vương Minh Dương tới nói, chuyện này nhưng là rất kinh khủng a, 365 hạng mục biết không? Vương Minh Dương hỏi, biết một chút ít, Hứa Tử Nhạc gật gật đầu. Vương Minh Dương quay kính xe xuống. Quãng thời gian trước, Ngô Vân Cương muốn đầu tư một cái theo dõi rất lâu hạng mục. Bởi vì ta coi bói sự tình bị hắn biết, hắn cũng muốn đòi một tốt đầu, cũng muốn tính toán một chút. Bất quá ta bằng hữu kia, e sợ đã biết là đại sự, muốn Ngô Vân Cương tự mình lại đây. Ngô Vân Cương tự nhiên không thể lại đây, vì lẽ đó vẫn không có toán. Mà bằng hữu ta nói rồi, hắn không đến sẽ hối hận. Ta thì biết rõ, cái này mắt tất nhiên muốn có vấn đề. Bởi vậy ta để dưới cờ đầu tư công ty, lập tức đem cổ phần toàn bộ bán tháo. Ngươi nói bây giờ phát sinh cái gì? Vương Minh Dương thần bí nở nụ cười, đồng thời cũng vui mừng ánh mắt của chính mình cùng đối với Lâm Phàm cái kia tin tưởng không nghi ngờ tâm a, nếu như khi đó hơi hơi hoài nghi một chút, sẽ phải cùng Ngô Vân Cương đồng thời bi kịch. Hứa Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiệt thòi, Vương Minh Dương nở nụ cười. Nếu như là thiệt thòi, cũng coi như, mà là bị gạt. Chuyện này không ai từng nghĩ tới. Kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Chuyện này làm sao sẽ? Hứa Tử Nhạc bối rối. Ngô Vân Cương nhưng là thủ đô phú hào. Làm sao có khả năng sẽ bị lừa gạt? Trên thế giới này không có gì không thể. Liền ngân hàng cái kia loại mỗi một bước đều phải vô số thủ tục địa phương, đều có thể bị người lừa gạt mười mấy ức. Càng không cần phải nói cái này. Vương Minh Dương giờ khắc này thật sự hết sức vui mừng. Lần này, không phải là số lượng nhỏ, mà là 10 tỷ a. Một hồi xuyên quốc gia lừa dối, lừa gạt vô số phú hào tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngô Vân Cương bị lừa 6 tỷ. Bây giờ cũng là thương cân động cốt. Dưới cờ ra thị trường công ty, vốn lưu động đã đứt xích. Ngân hàng cũng đang thúc giục khoản. Hắn bây giờ tháng ngày cũng không tốt quá a. Ta nghĩ qua mấy ngày, hắn liền muốn đến Thượng Hải. Ta nghĩ khi đó ngươi liền có thể biết hắn bây giờ bộ dáng. Mà ta tin hắn, đúng lúc thu tay lại, mặc kệ bao nhiêu người gọi điện thoại cho ta, ta cũng không có nhúc nhích đa nghi, nhưng là tất cả mọi người đã tin, 200% báo lại, đây cũng không phải là một cái buôn bán nhỏ, bởi vì tin hắn, ta kiếm lời 30 ức, Vương Dương Minh nói rằng, a, đều là giả, còn có thể kiếm tiền a, Hứa Tử Nhạc khiếp sợ nói rằng. Vương Minh Dương cười to, chấm, ngốc nha đầu, ta nếu là không thu tay lại, này 30 ức nhưng là không còn, hiện tại này cũng đều là không công kiếm về. Hứa Tử Nhạc mặc dù là đại minh tinh, nhưng giờ khắc này cũng là bị những chuyện này cho kinh trụ. Cũng bởi vì một câu nói, do đó tránh né một kiếp, này thật là khủng khiếp, vì lẽ đó. Ngươi bây giờ minh bạch đi, hắn là của ta quý nhân. Vương Minh Dương nói rằng. Hứa Tử Nhạc gật gật đầu. Ta hiểu được, được rồi, xuống xe đi, ta tiễn ngươi đi tới. Vương Minh Dương nói rằng. Làm hai người sau khi xuống xe, vẫn bị phóng viên theo dõi. Có rất mạnh phản phóng viên năng lực, Hứa Tử Nhạc phát hiện trốn ở bụi cỏ ký giả. Minh Dương, có phóng viên. Hứa Tử Nhạc trong lòng thoáng lo lắng nói rằng, nàng biết Vương Minh Dương không thích phóng viên, cũng không thích bị bại lộ ở trước công chúng. Ngay ở Hứa Tử Nhạc không biết như thế nào cho phải thời điểm, nhưng phát hiện, một cái cánh tay ôm hông của nàng. Phóng viên, liền phóng viên đi, không liên quan. Vương Minh Dương lộ ra vẻ tươi cười, quay về bụi cỏ. Phảng phất là muốn để phóng viên chụp cái chân chân thực thực. mà cái kia chút trốn ở trong bụi cỏ phóng viên cũng đều sợ ngây người. Làm nhiều năm như vậy, vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải này loại như vậy phối hợp người a. Chụp về đến nhà, tắm, lạnh lẽo, những ngày tháng này chưa thoải mái a, nằm ở trên giường. Lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút blog, Lâm Phàm bây giờ blog có thể náo nhiệt. Đao thu chém cá chính là trong đó một cái điểm sáng. Bất kể là du khách vẫn là chú ý fan, đều biết Lâm Đại Sư blog bên trong có một siêu cấp lớn bình xịt. Tên của hắn liền gọi đao thu chém cá. Có một ít fan ở đao thu chém cá bình luận hạ hồi phục. Mà đao thu chém cá cũng không biết có phải hay không là quá nhàm. Phát hiện vật phẩm lụm, chán, dĩ nhiên cùng fan đối với phun. Trận này mắng chiến đấu, cuối cùng phát triển đến rồi 10 vạn cái nhắn lại. Bên trong, đao thu chém cá độc chiếm 7 đấu. Một người trấn áp mấy vạn fan, bị một ít blog dân trên mạng phong làm đấu chiến phun đế. Nhìn thấy những này bình luận, Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Này đao thu chém cá cũng là đủ thanh nhàn. Sau đó phát ra cái blog, hôm nay gặp phải bạn học cũ, tâm tình không tệ. Này blog vừa phát ra đến, liền có vô số người đang phía dưới bình luận. Lâm Phàm hiện tại cũng coi như là một cái lưới đỏ. Hơn nữa nhân khí cũng không tệ lắm. Bất quá gần nhất vẫn không có làm xảy ra chuyện. Đúng là để Lâm Phàm độ hot có chút chậm chậm giảm xuống. Soạt blog, đại khái nhìn một chút tư nhân hộp thư. Không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Lúc này, có người điện thoại tới. Đây là một cái số xa lạ. Lâm Phàm nhíu mày, đều đã trễ thế này. Này số xa lạ là ai đây? Chẳng lẽ là cái kia? Hắn có chút nhớ nhung sai lệch. Sau đó lặng lẽ một nhấn. Đi đời, cũng không lâu lắm, điện thoại lại vang lên. Lại ấn, điện thoại lại vang lên. Còn đến, Lâm Phàm tiếp thông điện thoại. Này, ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Ngô Thiên Hà một mực gọi cái số này mã. Giờ khắc này rốt cục tiếp thông. Trong lòng cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Xin chào, xin hỏi là Lâm Đại Sư sao? Ngô Thiên Hà hỏi. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Này sẽ là ai chứ? Biết mình điện thoại cũng không có mấy người a, ta là. Ngươi là vị nào? Bỉ nhân họ Ngô, có một việc muốn thỉnh giáo Lâm Đại Sư. Ngô Thiên Hà mở miệng nói. Lâm Phàm hiện tại có thể buồn ngủ. Này họ Ngô, chính mình cũng không quen biết a, nếu như là xem bói, còn phải đến mặt tiền cửa hàng. Ta đây không chấp nhận điện thoại xem bói. Cúp trước, Ngô Thiên Hà cuống lên. Lâm Đại Sư, phiền phức xin chờ một chút. Ta không xem bói, chỉ muốn hỏi một chuyện. Lâm Phàm do dự một chút. Chuyện gì? Cách xa ở Liền Châu, Ngô Thiên Hà chỉnh sửa một chút ngôn ngữ. Lâm Đại Sư, chuyện là như vậy. Ta bởi vì làm nhiều lắm đạo trời không tha sự tình, do đó phú đắt. Bây giờ ta khuê nữ mệnh cách vô cùng không được. Vì lẽ đó ta muốn hỏi Đại Sư. Này làm như thế nào giải khai? Mệnh cách không tốt, tìm một mệnh cách tốt mang theo không được sao? Vấn đề này Baidu search một chút thì sẽ biết a. Lâm Phàm nguyên tưởng rằng là có chuyện gì. Vấn đề thế này, Baidu lục soát một chút. Không phải tốt, nơi nào còn dùng hỏi mình a. Baidu trên tuy rằng giả không ít, thế nhưng có lý luận, vẫn rất có căn cứ. Lâm Đại Sư, này ta biết, nhưng là không tìm được có thể phát sợ ta khuê nữ mệnh cách a. Ngô Thiên Hà nói rằng. Ngô Thiên Hà số mạng học, trình độ rất cao, những này hắn tự nhiên là biết đến. Sao có thể không tìm được? Mạng của ta cách thiên hạ vô song, cả thế gian đệ nhất tồn tại. Bất kỳ mệnh cách, ta đều có thể phát sợ. Được rồi, treo, chuyện như vậy là mình tạo ra. Coi như quỳ, cũng phải bị. Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Ục ục, Ngô Thiên Hà nghe trong điện thoại âm thanh bẩn. Vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Giờ khác này, Lâm Phàm nở nụ cười. Những chuyện này vẫn đúng là khôi hài. Tuổi trẻ nghiệp chướng hưởng phú quý. Lão sau từ nữ khổ thân. Muốn giải khai mở. Nào có dễ dàng như vậy à? PS. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.